Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 105, người cũ không phải bạn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau bữa tối, cô dự định lái xe đến Thập Sát Hải để hóng gió. Vừa lên cao tốc, Trần Tiên Sinh gọi điện hỏi cô đang ở đâu. Chỉ một thoáng mất tập trung, Lương Vi Ninh lỡ bỏ qua hướng dẫn của hệ thống định vị. Lái xe vào một con đường nhỏ dẫn ra ngoại ô. Cô khó chịu, lẩm bẩm vài câu, anh bật cười khẽ, em đang làm gì? Anh hỏi, cảnh vật hai bên lùi dần về phía sau, đoạn đường này không thể quay đầu, cô đành phải tiếp tục lái về phía trước. Cô đáp, em không cẩn thận lơ đánh, đi nhầm đường rồi. Trần Kính Uyên liếc đồng hồ, lúc này đã 7 giờ tối, qua điện thoại, giọng nói trầm ấm của anh dặn dò. Đừng đi quá xa, về sớm một chút, chú ý an toàn. Vâng, anh cúp máy trước đi. Em không tiện nói chuyện. Quả thật, lần đầu lái xe trong nội thành Bắc Kinh, với những tuyến đường vành đai chằng chịt, chỉ cần một chút bất cẩn là sai một bước, lạc cả quãng đường. Buổi chiều, tài xế đã nhận xét rằng kỹ năng lái xe của cô rất tốt. Nhưng có một lưu ý. Đừng nói chuyện với cô khi cô đang lái xe, vì rất dễ khiến cô mất tập trung. May mắn là phản xạ nhanh nhạy, dù đi nhầm đường và phải vòng vo một đoạn, cô vẫn an toàn đến nơi sau khoảng nửa giờ. Tại khu vực Thập Sát Hải, phương tiện không được phép vào. Lương Vi Ninh đành đỗ xe ở bên ngoài. Cô vừa đi vừa ăn, dạo chơi quanh khu vực đến khoảng 9 giờ tối. Cô ghé vào một quán cánh gà nướng nổi tiếng trên mạng. Quán nhỏ nhưng đông nghịt khách. Người thì đứng, người ngồi, có cả người ngồi xổm bên ngoài. Trông đủ mọi tư thế. Kinh doanh thật phát đạt. Khách du lịch dường như chỉ chọn quán này. Không còn cách nào. Cô học theo một gia đình 3 người gần đó. Tìm một tảng đá bên ngoài quán để làm ghế. Đeo găng tay dùng một lần. Cô vừa nhâm nhi cánh gà nướng mật ong vừa thưởng thức khung cảnh hai bên bờ. Trên đường về, cô cầm theo một ly trà sữa, hòa vào dòng người đông đúc. Bước chậm rãi, dọc đường, cô chụp vài bức ảnh và đăng lên mạng xã hội. Ở Bắc Kinh, cô không quen biết nhiều người. Một vài người bạn cũ, từng khá thân thiết, đã hơn nửa năm không liên lạc. Thấy cô định vị ở Thập Sát Hải. Họ ngạc nhiên nhắn hỏi, đi công tác lâu không? Khi nào hẹn gặp nhau nhé? Cô trả lời, lúc nào cũng được. Tắt điện thoại, cô nhai miếng thạch dừa nhỏ. Bước về bãi đậu xe. Chỗ cô đỗ xe vốn đã chật hẹp. Lúc này lại có một chiếc Ben mới đậu sát bên. Thân xe lớn hơn, khiến không gian càng thêm chật chội. Cô không thể mở cửa xe. Chờ khoảng 5 phút. Không thấy chủ xe trở lại, cô không do dự, gọi vào số điện thoại dán trên kính chắn gió. Đầu dây bên kia là giọng nam, nghe có chút quen thuộc. Sau khi cô trình bày tình huống, đối phương im lặng vài giây rồi nói. Phiền cô chờ một chút, tôi đang ở gần đây, sẽ qua ngay. Cô muốn hỏi, một chút, là bao lâu, nhưng chưa kịp nói thì điện thoại đã ngắt máy. Cô chờ đợi hơn 20 phút, kiên nhẫn gần như cạn kiệt. Đúng lúc định gọi lại, đèn xe Ben bên cạnh nhấp nháy 2 lần, kèm theo tiếng mở khóa nhẹ. Trong ánh hoàng hôn, cô ngẩng đầu nhìn, từ khoảng cách hơn chục mét, một bóng dáng cao lớn đang sải bước về phía cô. Người kia vóc dáng rất cao, trong tiết trời đêm chưa đến 10 độ. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi bên trong và khoác ngoài chiếc áo dạ lạc đà một lớp. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, ánh sáng bao phủ lên đôi vai thẳng tắp, làm nổi bật dáng vẻ mạnh mẽ. Cơ thể anh đứng thẳng như cây tùng xanh vươn cao. Khi khoảng cách gần hơn, các đường nét trên gương mặt cũng dần hiện rõ. Cách nhau vài bước, cả hai lặng lẽ nhìn nhau. Thấy Lương Vi Ninh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn không che giấu được sự bất ngờ. Sửng sốt, khóe môi thẩm phục khẽ nhếch lên. Trên đời này, mọi việc đều khó đoán trước. Ai có thể ngờ rằng, người ở xa tận Hồng Kông, lúc này lại đứng ngay trước mặt anh. Mọi chuyện xảy ra mà không hề báo trước. Dần dần, Lương Vi Ninh lấy lại tinh thần. Ánh mắt cô liếc về chiếc Ben, rồi nhìn lại Thẩm Phục. Mãi vẫn không thốt nên lời. Cô hoàn toàn không biết phải nói gì. Thật trùng hợp, đúng là rất trùng hợp. Trong một thành phố lớn như Bắc Kinh, vậy mà lại dễ dàng chạm mặt thế này. Sau một khoảng im lặng, Thẩm Phục lên tiếng trước. Giọng anh ấm áp, đến Bắc Kinh công tác à? Cũng giống như những người quen cũ khác. Câu hỏi vẫn là một kiểu. Cô đáp lại bằng một chữ đơn giản. Theo lẽ thường, cô nên lịch sự hỏi thăm ngược lại xem anh sống thế nào. Nhưng lần này, Lương Vi Ninh lại không hề muốn nói gì thêm. Không ngại ngùng đã là điều tốt. Hà tất phải trò chuyện nhiều. Cô chỉ vào chiếc Ben, ra hiệu anh mau di chuyển xe. Tôi đang vội, Lương Vi Ninh bổ sung thêm. Cô bước đến gần xe, ước lượng khoảng cách giữa hai chiếc. Thẩm Phục khẽ cười, khó cho tôi quá, ý gì đây? Dưới ánh mắt không lời của cô, anh nói ra sự thật nghiệt ngã. Chiếc xe bên trái mới là nguyên nhân. Nếu nó không di chuyển, tối nay không ai mở được cửa xe đâu. Lương Vi Ninh không tin, bước qua kiểm tra, quả nhiên, chiếc xe đỗ lệch, bánh xe không chỉ đè lên vạch kẻ mà đuôi xe còn chệch sang một bên. Đỗ xe kiểu gì vậy? Cô lấy điện thoại ra, gọi cho số của thủ phạm, nhưng người bên kia trả lời rằng họ không ở Bắc Kinh. Vừa lên tàu cao tốc đi tỉnh khác, cô ngớ người, đối mặt với một chủ xe vô trách nhiệm như vậy. Phải làm sao đây? Cô định nhờ đội quản lý đô thị giúp đỡ xem có cách nào xử lý không? Nhưng Thẩm Phục lại dội gáo nước lạnh. Xe không vi phạm, quản lý đô thị không có quyền di rời tùy ý, tốt thôi. Nếu đã vậy, chỉ còn cách phá bình để vỡ luôn. Khi vừa dứt suy nghĩ, điện thoại cô vang lên. Thấy màn hình hiển thị người gọi, Lương Vi Ninh theo bản năng nhìn quanh, tìm một góc khuất dưới ánh đèn đường, hít sâu ổn định tâm trạng rồi nhấc máy. Giọng Trần Tiên Sinh trầm thấp, gửi định vị cho anh sẽ đến đón em. Lúc này đã gần 10 giờ tối, người đi hóng gió vẫn chưa về, hoàn toàn quên mất thời gian. Ngoài một bài đăng trên mạng xã hội, không hề có thêm tin tức nào. Lương Vi Ninh vội vàng từ chối. Không cần đâu, em vừa dạo xong khu du lịch, đang chuẩn bị về rồi, đang tụ tập với bạn bè. Anh đoán, không có, giọng cô nhẹ nhàng, em mới đến đây, mọi người đều bận việc cả, có lẽ vài ngày nữa mới hẹn được. Cô liếc về phía bóng dáng ở không xa, người cũ, không thể coi là bạn. Bóng đêm phủ xuống, chiếc limousine Pullman chạy qua khu phố thương mại cổ nhất ở quận Tây. Trong xe, không gian yên tĩnh, chỉ còn giọng nam trầm thấp vang lên đều đều từ ghế sau. Khởi động xe đi, hả, làm gì vậy? Trần Tiên Sinh nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói bình thản, anh đang ở gần đây. Lời nói thản nhiên của anh khiến Lương Vi Ninh sững người. Gần đây, gần đến mức nào, không thể chậm trễ thêm, cô phải giải quyết nhanh gọn. Cúp điện thoại, Lương Vi Ninh quay lại bãi đỗ xe. Cô trực tiếp hỏi, nếu tôi làm chầy cửa bên ghế phụ của anh, đền bao nhiêu? Dưới 3.000, tôi chấp nhận. Cô rất dứt khoát. Quả nhiên, 4 năm trôi qua, tính cách cô vẫn không hề thay đổi. Ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Phục dừng trên gương mặt cô. Anh nói, hai bên đều thiệt hại. Em được gì? Câu nói ám chỉ sự cắt đứt tuyệt tình ngày trước của cô. Lương Vi Ninh giả vờ không nghe thấy, lạnh nhạt hỏi ngược lại. Vậy ngoài cách đó, anh có giải pháp nào tốt hơn không? Không có, bởi anh cũng sẽ không thỏa hiệp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời đi. Càng lúc càng xa, rằng co một hồi, Thẩm Phục mở ứng dụng WeChat, lấy mã QR và đưa đến trước mặt cô. Ra hiệu cô thêm bạn. Lương Vi Ninh nhíu mày. Không làm gì, 4 năm trước đã xóa, giờ lại thêm lại, thật nực cười. Chuyển khoản qua WeChat, Tiện thể tôi gửi hóa đơn sửa xe cho em. Anh cười nhạt, tự chế giễu, lòng người khó đoán, em không sợ tôi lừa sao? Lừa cô cái gì? Một chiếc Benz GL trị giá 600.000 tệ. Nếu chỉ làm chầy cửa mà phải đền 3.000, cô chấp nhận, nhiều hơn, đừng mơ, cách chương.